Ngọc Tiên Duyên, chương 45, tuyệt thế phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh Hoàng Sơn từ xưa đã vang danh thiên hạ, có thể đếm được 72 ngọn núi, hoặc nguy nga hùng vĩ, hoặc thanh tú mỹ lệ, bố cục đan xen lẫn nhau một cách xảo diệu do thiên nhiên tạo thành Thiên Đô Phong, Liên Hoa Phong, Quang Minh Đỉnh chính là tam đại chủ phong của Hoàng Sơn, cả ba đều cao hơn 1.800m so với mực nước biển, lấy ba ngọn núi chính này làm trung tâm thì có thể trải dài ra khắp tứ phía tít, phía dưới là những hang sâu u cốc, những dốc núi quanh co dựng đứng vươn lên cao chót vót, làm nổi bật lên đặc điểm địa thế điển hình của vùng rừng núi. Có người đã từng bình, đăng Hoàng Sơn thiên hạ vô sơn, quan chỉ hỉ. Tạm dịch lên đến Hoàng Sơn mới thấy trong thiên hạ không còn ngọn núi nào đáng xem, dừng chân tại đây thôi. Hoàng hôn buông xuống, một thân ảnh mặc y phục xanh biếc chậm rãi đi theo sơn đạo hướng tới Thiên Đô Phong, những người đi đường đều bất giác dừng bước. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ tuyệt sắc thanh lệ thoát tục, đầu đội một chiếc nón mỏng manh, thân vận quần sa xanh biếc, thân hình yểu điệu, dáng vẻ mềm mại hiền hiện trong làn gió nhẹ. Tay trái cầm sáo ngọc, nàng lững thững dạo bước trên sơn đạo, thần thái u nhã khiến người ta nhìn đến mê say. Nam nữ lão ấu hai bên đường đều nghiêng đầu nhìn, chân không cất bước, mắt không rời nổi khỏi người nàng. Có người cảm thán, hầy, thật không hổ danh túy ảnh trong tứ đại mỹ nữ, không khác chút nào so với lời đồn. Năm vị du khách đang xuống núi này đều là những nhân vật giang hồ, đương nhiên vừa nhìn đã biết thiếu nữ đó là ai. Trong số họ có một văn sĩ phe phẩy chiết phiến trong tay nói. Thanh phong thúy ảnh, mẫu đan tuyệt trần, đương nhiên danh bất hư truyền. Ta may mắn đã được gặp qua cả bốn người. Hề hề, các ngươi có biết khi thứ nữ hội Thiên Sơn đã dẫn đến tình cảnh gì không? Xì, ta mới chỉ nghe nói tới Thiên Sơn kiếm điển 5 năm trước chứ chưa từng nghe qua thứ nữ hội Thiên Sơn gì cả. Một người đồng hành thấy gai mắt với cái vẻ cố tình tỏ ra cao nhã của thư sinh liền phản bác. Văn sĩ đó mỉm cười nói. Tứ đại mỹ nữ đều có mặt tại Thiên Sơn kiếm điển năm đó nên mới được gọi là tứ nữ hội Thiên Sơn. Có người cười mắng, ôi chao, từ lâu đã được nghe nói phiêu thiên văn sĩ thường ăn nói tác trách. Quả là không sai, Trầm Mỗ vô cùng thán phục, ha ha ha ha, mọi người đều cười rộ, phiêu thiên văn sĩ không chút phật lòng nói. Hôm nay ngươi mới biết à, thật uổng công đã làm bạn với ngươi lâu như vậy. Rồi lại đắc ý nói tiếp. Hầy, Thiên Sơn kiếm điển không phải ai cũng có thể tham gia, nhớ lại năm đó, trên đỉnh Thiên Sơn có 40 mấy vị cao thủ luận kiếm, ta nhờ vào một ngón phi hoa trục nguyệt mới có may mắn được tham gia. Trầm kiếm khách đột nhiên kéo mạnh gã một cái, mắt nhìn đăm đăm về phía chân núi, thấp giọng nói. Lại có một mỹ nữ tuyệt sắc nữa đi tới, người có biết người này không? Một thiếu niên tuấn nhã thong dong đi lên từ dưới núi, điểm chết người nhất là sau lưng hắn còn có một thiếu nữ tuyệt sắc vận bạch y, chiếc váy dài trắng như tuyết tung bay lất phất theo ngọn sơn phong, đai lưng buộc quanh vòng eo hoàn mỹ, mái tóc mượt mà được cột lại phía sau bởi một chiếc kẹp ngọc, cơn gió thổi qua khiến vài sợi tóc mai phiêu hốt bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ nâng ngọc thủ, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bám trên mặt, đôi mắt trong sáng phảng phất như vầng minh nguyệt trên trời cao, nàng không hề trang điểm nhưng dáng vẻ thanh lệ đó vẫn khiến mọi người cảm thấy một sự rung động sâu sắc, một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên thế này quả thực thế gian hiếm thấy. Cho đến khi nàng đã lướt qua rất lâu rồi, năm người này mới tỉnh lại. Một vị đạo khách chợt hỏi, đây lại là vị nào trong giang hồ tứ đại mỹ nữ vậy? Phiêu thiên văn sĩ như vừa được kéo về từ một cõi xa xôi nào đó, lẩm bẩm nói. Chưa gặp qua, ô ô, giang hồ lại sắp xuất hiện thêm một mỹ nhân tuyệt sắc nữa rồi. Trầm kiếm khách đột nhiên cười ha ha nói. Ái chà, ta để quên một thứ tại Vân Hải lâu rồi, ai muốn đi tìm cùng ta không? Bốn người kia ngẩn người trong giây lát, phiêu thiên văn sĩ trầm giọng nói. Sời, cái dạ hồ tổ truyền của nhà ta cũng để quên dưới giường rồi. Về, về thôi, ha ha ha ha, màn đêm kéo xuống, Vân Hải lâu sớm đã chật khách, trong đó có vài biệt huyền sinh ý rất tốt, chỉ có một số ít những gian phòng hào hoa tráng lệ là chưa có ai thuê. Bấy giờ trong đại đường tiểu lâu của Lâm Ẩn biệt viện đang huyên náo phi thường, hiệp khách công sai cùng tụ tập vung quyền hành lệnh, tiếng mời rượu, tiếng đàm luận cao hứng vang lên không ngớt bên tai. Trong một căn phòng trang nhã, không khí có thể nói là khá tĩnh lặng, một vài kỳ nhân trên giang hồ nhìn sang khung cảnh ầm ĩ trong lầu mà không biết phải làm sao, những người này đều mang theo binh khí. Đột nhiên, cả đại đường bỗng trở nên yên tĩnh, một thanh âm trong trẻo truyền lại. Điếm gia, còn phòng chữ thiên nào không? Có, mặt tây còn một căn phòng cao cấp nhất nhưng giá 50 lạng một đêm. Thì ra đó là một nữ tử mặc y phục xanh biếc đang muốn đặt phòng, nàng nhíu mày có vẻ giận dữ nói. Người cho rằng ta có nhiều tiền lắm sao? 50 lạng có thể mở một tiểu điếm rồi đấy. nói tới nói lui nhưng nàng vẫn rút ra hai phiến vàng lá đặt trên quầy, lại nói. Phòng yên tĩnh nhất, trưởng quỹ cúi người gật đầu liên hồi rồi sai người dẫn đường cho nàng. Lúc này cả đại đường lại như có một cơn gió mát thổi qua, một vị bạch y tiên nữ bước vào, tất cả đều ghé mắt nhìn nàng, nhưng thiếu niên anh tuấn sau lưng nàng lại chẳng được mấy người chú ý. Bạch y tiên nữ đập ống tay áo xuống quầy, khi ngọc thủ nhấc lên đã thấy trên đó bày một dãy vàng lá, nàng dịu dàng nói. Hai gian phòng thượng hạng. Mọi người nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ nhu mì của nàng, bất giác ai ai cũng hạ thấp giọng giảm bớt sự ồn ào, thanh âm của nàng tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại rất rành mạch, ẩn chứa trong đó là một sự tôn quý vô pháp kháng cự. Vị thiếu niên anh tuấn phía sau nàng thì cứ nhìn đông ngó tây, dường như cái gì cũng thấy hứng thú, lúc này mọi người mới phát hiện ra hắn không phải người tầm thường. Dưới chiếc nón, nữ tử áo xanh lúc nãy lộ ra nhãn thần phức tạp, mấy năm nay danh xưng võ lâm tứ đại mỹ nữ ai ai cũng biết, không ngờ bạch y thiếu nữ này lại xinh đẹp không kém gì bốn người đó. Nàng liền chủ động tiến lên trước gọi, tiểu muội là Mộ Dung Tuyết, môn hạ phái Nga Mi, xin thỉnh giáo phương danh của cô nương. Bạch y tiên nữ nở một nụ cười ôn nhu, còn chưa đáp lời thì thiếu niên anh tuấn sau lưng nàng đã giành nói trước. Ha ha, thì ra là Thúy Ảnh cô nương đứng đầu tứ đại mỹ nữ. Thất kính, tôi là Hoa Lân, hoa trong hoa sơn, lân trong kỳ lân. Mộ Dung Tuyết ngẩn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường mà nói, đại đa số các nam tử khi có một mỹ nữ tuyệt sắc bên mình như vậy sẽ không dám phóng túng. Không ngờ vị công tử này vẫn thản nhiên cười đùa, quả nhiên trong đường liền vang lên những tiếng xôn xao bàn tán, họ đều đang suy đoán về mối quan hệ giữa bạch y tiên nữ và vị công tử. Mộ Dung Tuyết lườm Hoa Lân một cái, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi không quen anh, Hoa Lân bị từ chối thẳng thừng như tát nước vào mặt vò đầu nói. Ôi, xem ra cái tên Hoa Lân này không được hay cho lắm, về nhà nhất định phải đổi tên mới được, nếu không sau này có tuấn tú hơn nữa cũng chẳng được ai để ý, hắn nói không to nhưng các nhân vật giang hồ quanh đó đều nghe thấy. Diệp Thanh khẽ mỉm cười, kéo áo Hoa Lân bước lên cầu thang trước mặt. Hoa Lân đột nhiên quay đầu lại làm mặt quỷ với Mộ Dung Tuyết rồi mới lên lầu tìm phòng cùng Diệp Thanh. Mộ Dung Tuyết cũng tiếp bước theo sau, phía dưới lại nổi lên những tiếng huyên náo. Lần này mọi người chuyển sang đề tài mỹ nữ. Chỉ lát sau, ngoài cửa lại có vài nhân vật giang hồ tiến vào, họ nhốn nháo đòi nghỉ lại, những phòng đắt tiền trong phút chốc đã được đặt hết trước sau, cách chương.